Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ăn vào địa linh tuyền. Huyết Khanh bên ngoài, tụ tập không ít ngục khu trưởng, bọn hắn phát sinh tranh chấp, hết thảy đều bởi vì Vạn Lam Hinh mà lên. Có một bộ phận ngục khu trưởng chủ trương lập tức xuống dưới viện trợ Vạn Lam Hinh. Có một bộ phận ngục khu trưởng thì là khuyên can không muốn xuống dưới. Chủ trương phái lấy Vạn Thiên Long Tâm Phúc khu thứ nhất khu trưởng Trương Hùng làm hạch tâm. Người chống lại thì là lấy Liệt Tử Anh cầm đầu. Song phương đều cầm một từ tranh chất không hạ. Trương Hùng là một cái thô kệch hán tử. Vóc người cao lớn, một mặt gốc râu cằm tử. Xem xét đã biết là kia một loại khổng vũ hữu lực hạng người. Hắn cưỡi lên nhất đầu nghiêu yêu, cầm trong tay nghiêu giác xoa, thân mang chiến giáp, sát khí bừng bừng, uy thế 10 phần, hắn đối Liệt Tử Anh quát, người lập tức tránh ra, nếu là đại tiểu thư tái xuất sự tình, ta định không buông tha ngươi. Liệt Tử Anh nhìn thẳng vào mắt Trương Hùng tuyệt không yếu thế địa. Đáp lại, Trương Hùng, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ta so ngươi càng để ý Lam Hinh, chỉ là nơi đây huyết sát chi địa ngay cả đưa hai vị ngục trưởng chi mệnh. Chính ngươi đi vào không ai cản ngươi, thế nhưng là ngươi mang theo trung tướng đi vào, liền không thể theo ngươi, uổng cho ngươi còn luôn miệng nói thích đại tiểu thư. Ta nhìn ngươi chính là một cái thứ hèn nhát, khó trách đại tiểu thư chướng mắt ngươi. Trương Hùng chế giễu lại, dừng một chút hắn còn nói. Hôm nay liền xem như Liệt Phong phó ngục trưởng ở đây cũng đừng hòng cản ta. Trương Hùng mang theo mười mấy cưỡi liền muốn hướng Huyết Khanh tiến lên. Liệt Tử Anh bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị cùng Trương Hùng nhất quyết thư hùng. Trương Hùng thế nhưng là ngục trận ở trong xếp hạng thứ tư cao thủ. Không phải dùng cái gì đảm đương khu thứ nhất khu trưởng chức vụ. Trong tay hắn nghiêu giác xoa phóng xuất ra hào quang rừng rực. Mang theo một đạo sắc bén lực lượng hướng Liệt Tử Anh giận đâm mà đi. Liệt Tử Anh thực lực không yếu. Nhưng là cùng Trương Hùng so ra nhưng lại kém xa. Gặp Trương Hùng hung mãnh như vậy hơn người. Dọa đến tranh thủ thời gian né tránh lái đi. Những người khác nghênh kích đi lên. Đều là bị Trương Hùng cái này một xiên lực lượng chấn động phải binh khí tuột tay. Khó mà ngăn cản được Trương Hùng bộ pháp. Nếu là Trương Hùng thật muốn đại khai sát giới, bọn hắn chỉ sợ cũng một con đường chết. Ngay tại Trương Hùng dẫn người xông vào Huyết Khanh trước đó, có một bóng người lướt đi tới. Hắn phóng lên tận trời, cả người lăng không vọt lên. Bàng bạc kiếm thế đối Trương Hùng giận chém mà xuống. Trương Hùng phản ứng cực nhanh, trước tiên kịp phản ứng, giơ lên mình nghiêu giác xoa nghênh ngăn cản đi lên. Đinh đương, chiến binh giao thoa ở giữa, thanh âm thanh thúy kinh vang, một mảnh hỏa hoa vẩy ra tứ phương. Trương Hùng bị một kiếm này trực tiếp áp chế kém chút từ nghiêu yêu trên thân rớt xuống dưới. Đủ thấy người tới thực lực cường đại cỡ nào. Trương Hùng, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Liệt Phong sau khi rơi xuống đất vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh chất vấn. Trương Hùng nhíu mày một cái, phó ngục trưởng, ta chỉ là quan tâm đại tiểu thư an nguy. Lam Hinh đứa nhỏ này xúc động, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo xúc động? Ngươi bây giờ trách nhiệm là thủ hộ khu thứ nhất, nơi đó đều là trọng phạm. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, ngươi chịu tội không nhỏ. Liệt Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện sao? Ngươi làm được, ta làm không được. Trương Hùng tranh luận nói, đã như vậy, vậy ngươi một người đi vào, không cho phép mang những người khác đi chịu chết. Liệt Phong lạnh lùng nói, tốt, ta một người đi. Trương Hùng do dự một chút. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta nhất định có thể đem đại tiểu thư bình an cứu ra. Dứt lời, Trương Hùng một người liền tiến về Huyết Khanh ở trong mà đi. Liệt Phong nhìn xem Trương Hùng tiến hố về sau. ở trong lòng cười lạnh. Thật sự cho rằng ngươi có thể cùng Vạn Thiên Long cùng Triệu Trường Đao so sánh sao? Quá ngây thơ rồi. Cha, dạng này tại quy củ không hợp a. Liệt Tử Anh tiến lên nói. Theo hắn đi thôi. Hắn cũng là một mảnh trung tâm. Chúng ta không thể rét lạnh hắn tâm. Các ngươi đều đem nơi này bảo vệ tốt. Ta đã phái Phi Ưng trở về bẩm báo triều đình. Không bao lâu triều đình sẽ phái người đến đây trấn áp nơi này. Chỉ hy vọng tại đoạn thời gian này bên trong sẽ không lại ra cái gì dị động là được. Liệt Phong, đối Liệt Tử Anh cùng người ở chỗ này nói. Trương Hùng tiến vào huyết khanh bên trong. Cùng những người khác đồng dạng đều tao ngộ huyết sát nhập tập. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Miệng bên trong ngậm lấy một viên thanh thần đan. Bảo vệ tâm thần của mình. Tránh cho bị chư tà xâm lấn. Trương Hùng xông đến rất nhanh. Căn bản không có nửa điểm trì hoãn. Không bao lâu cũng đã đi tới Vạn Lam Hinh vị trí. Khi thấy Vạn Lam Hinh bình yên vô sự. Hắn một trái tim liền để xuống. Hắn kêu. Đại tiểu thư. Ngươi theo ta đi. Nơi đây không nên ở lâu. Vạn Lam Hinh thấy rõ người tới về sau. Khẽ mở môi đỏ nói. Trương Thúc, ta còn chưa thể đi. Nơi này thật rất hung hiểm. Ta nhìn tận mắt Triệu Phó Ngục trưởng bị giết. Ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? Không bằng ta tiến đến huyết đàn. Nhìn có thể hay không xác định một chút Ngục trưởng sinh tử đi. Trương Hùng nói. Vạn Lam Hinh ngăn cản Trương Hùng nói. Trương Thúc đừng đi. Vũ đệ đệ hẳn là có thể làm được. Vũ đệ đệ. Cái nào Vũ đệ đệ? Trương Hùng nghi ngờ một tiếng, sau đó mới hướng phía cách đó không xa huyết đàn nhìn lại. Phát hiện có một thiếu niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hút vào vô số huyết sát chi khí, thế mà vẫn bình yên vô sự. Quả thực ngạc nhiên, thiếu niên này thật được không? Trương Thúc theo giúp ta ở chỗ này chờ là được rồi. Nếu như hắn không được, hẳn không có ai có thể được rồi. Vạn Lam Hinh bình tĩnh nói, Dương Vũ không cần dù ngọc liền có thể ngăn cản được huyết sát chi khí. Nếu như hắn không được, thật không biết còn có ai còn có thể làm được. Trương Hùng không nói thêm gì nữa. Tại Vạn Lam Hinh bên người ngồi xếp bằng xuống, an lĩnh chờ đợi kết quả. Tại huyết đàn trước Dương Vũ thu nạp rất nhiều máu sát khí. Hột đào đan điền càng không ngừng chuyển hóa. Hình thành cường đại sinh mệnh lực làm dịu Dương Vũ bị ăn mòn trọng thương chỗ. Như thế lặp đi lặp lại không ngớt, khiến cho Dương Vũ tứ chi trăm giật mình, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt trong lúc vô hình đạt được một phen rèn luyện. Độ bền bỉ cũng đã không phải ngày xưa có thể so đo. Dương Vũ ở chỗ này ngồi xếp bằng chính là một ngày một đêm. Huyết sát chi khí vẫn cuồn cuộn không dứt, lại chưa từng lại có huyết thủ quấy nhiễu. Cũng không biết là thế nào một chuyện, Dương Vũ chỉ có thể cùng huyết sát chi khí hình thành cục diện giằng co. Trên người hắn da thịt vẫn như cũ là ăn mòn không chịu nổi. Nhưng hắn đã không chịu lại trì hoãn, đứng lên, hướng phía huyết đàn mà đi. Thật vượt qua đi, Vạn Lam Hinh mừng rỡ kinh hô lên. Một ngày một đêm qua nàng không giờ khắc nào không tại nhìn xem Dương Vũ. Sợ Dương Vũ xảy ra chuyện gì. Ở một bên Trương Hùng cũng là cực kỳ chấn kinh. Căn cứ quan sát của hắn, thiếu niên này giống như không có ỷ vào linh vật gì đi chống cự máu này sát lực lượng. Vẻn vẹn lấy thuần nhục thân đi thích ứng. Cái này không khỏi bất khả tư nghị. Lấy bọn hắn đem cảnh thực lực đều không có cách nào cùng những này huyết sát chi khí đi đối khiêng. Mà thiếu niên này thấy thế nào đều không có đạt tới tướng cấp cảnh giới đi. Dương Vũ không có trả lời. Hắn đi tới địa nguyên suối trước đó. Cảm nhận được địa nguyên suối bên trong có trận trận mờ mịt lực lượng truyền đến. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Trương Hùng thanh âm vang lên. Tiểu tử kia là địa linh nguyên. Nhanh ăn vào, đối ngươi có chỗ cực tốt. Địa linh tuyền, thiên sinh địa dưỡng linh tuyền, với thân thể người rất có ích lợi, có thể tẩy tủy thác mạch, cường hóa thể chất, gia tăng lực lượng, đồng thời còn có thể chữa thương. Tác dụng phi phàm, hết sức khó gặp. Dương Vũ từ trong sách nhìn qua, biết địa linh tuyền hiệu quả, không nói hai lời liền đem địa linh tuyền nâng uống liền. Loại này thiên địa linh tuyền không phải phúc duyên người khó mà gặp gỡ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nơi đó linh tuyền cửa vào về sau, kia ngọt hương vị liền tràn ngập khoang miệng, rất nhanh liền có từng sợi lực lượng vào bụng, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thoải mái liền sinh ra. Hột đào đan điền cảm giác đói bụng trong nháy mắt đánh tới. Dương Vũ lập tức vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem những lực lượng này nhanh chóng đạo nhập hột đào đan điền. Hột đào ngàn lỗ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những này địa linh tuyền hết thảy hút vào. Đưa những này địa linh tuyền vào hột đào về sau, ngàn lỗ giống như thôn vân thổ vụ, mờ mịt phiêu miểu, hào quang trận trận, quả nhiên là thần thái thánh khiết. Dương Vũ có thể nội thị, nhất định sẽ phát hiện tại hột đào trong đan điền không gian đang nhanh chóng biến lớn. Nếu như nói lúc đầu hột đào đan điền không gian chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, như vậy hiện tại liền nhanh chóng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hướng phía to bằng đầu người cấp tốc khuếch trương, muốn tan nạp huyền khí ngay tại lấy mấy chục lần, gấp trăm lần biến hóa. Đan điền là võ giả căn bản, tiên thiên đan điền không gian lớn nhỏ, liền chú định một người thành tựu lớn nhỏ. Có người xuất sinh đan điền nhỏ bé, chú định võ đồ càng hẹp, nhưng là có người xuất sinh đan điền rộng lớn vô cùng, nạp khí so những người khác phải hơn rất nhiều, thành tựu tự nhiên sẽ lớn hơn. Tại cùng một cái cảnh giới võ giả, hai cái khác biệt lớn nhỏ đan điền lực lượng, ai sức chiến đấu cùng lực bền bỉ mạnh hơn, đây là liếc qua thấy ngay sự tình. Dương Vũ lúc đầu thiên phú tu luyện tính không tệ, nhưng so với Vạn Lam Hinh bực này nhất đẳng thiên tài còn kém được nhiều. Bây giờ lại không giống, từ hột đào trở thành hắn mới đan điền về sau, liền chú định hắn bất phàm. Bây giờ có địa linh nguyên hoàn toàn kích hoạt lên hột đào chỗ thần kỳ, càng lộ ra phá lệ phi phàm. Theo đan điền biến lớn, huyền khí cũng đang không ngừng biến lớn. Thập nhị chính kinh liên tục địa chấn vang lên, tiễn âm từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn trận trận, vang đến rõ ràng có thể nghe. Trong một chớp mắt cũng đã là đạt đến 19 thạch chi lực, cũng chính là đỉnh cấp võ binh đỉnh phong, cách chiến sĩ cảnh giới liền cách xa một bước. Tiểu tử này thế mà vẫn chỉ là một cái võ binh, Trương Hùng nhĩ lực cỡ nào kinh người. Nghe được Dương Vũ dị hưởng về sau, liền thở nhẹ, hắn rất khó tưởng tượng một cái nho nhỏ võ binh lại như thế nào đối khiêng được như vậy nồng đậm huyết sát chi khí. Vạn Lam Hinh thì là thay Dương Vũ cảm thấy mừng rỡ. Nàng ở trong lòng kiên định thề, chờ nơi đây xong việc, nhất định nghĩ biện pháp để Vũ đệ đệ thoát khỏi ngục nô thân phận. Nhưng vào lúc này huyết đàn ở trong huyết thủ lại xuất hiện. Vạn Lam Hinh cùng Trương Hùng đều là biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,